Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui được đồng hành với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng hôm nay. Và như thường lệ thì hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Trúc Linh, bộ truyện với tựa đề Chồng Cưới Vợ Mới. Trước khi lắng nghe thì Tú Quỳnh xin phép được gửi đến tất cả quý vị những sản phẩm vòng trầm hương, vòng bồ đề từ tiệm đồ Bình An. Rất mong rằng quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ cho kênh để kênh có thêm chi phí duy trì và phát triển. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nếu quý vị muốn mua sản phẩm thì có thể nhấn vào link Shopee ở bên góc trái màn hình quý vị nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn, mời quý vị cùng lắng nghe bộ truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Hôm nay, cậu Hai Ngà lại cưới vợ. Cả làng trên xóm dưới ai nấy đều vui mừng. Bà hội đồng đã ra lệnh ngày cưới của cậu đúng ngay mùa gặt lúa, nên giảm cho tá điện nộp ít hơn 2 đấu lúa trên một công đất thuê. Bà hội đồng có ruộng lúa trải dài mấy cánh đồng, nên chuyện bà ban ân lớn như vậy khiến cho hàng trăm người khấp khởi mà mừng thầm. Ai ai cũng hết lời chúc phúc cho cậu Hai với mợ nhỏ sắp vào cửa. Chẳng giống như những người vợ lẽ có thân phận thấp hèn của nhà khác, mợ nhỏ nhà bà hội đồng ất là cô út của ông bá hộ Kình. Nghe nói ông bá hộ này nhà chẳng có cái chi ngoài tiền bạc, nên dù gả con gái sang nhà quan làm mợ nhỏ, nhưng đám tiệc thì vẫn linh đình tổ chức đó chứ. Cô dâu sang nhà chồng theo rương lớn rương nhỏ đồ bạc, tủ giường. Má chồng bên này dù thấy có chút rườm rà nhưng nể mặt mũi đồng tiền nên cũng mở rộng để đón dâu. Bên ngoài đương rượu hồng pháo hoa tấp nập người qua lại, thì trong phòng của mợ cả lành lại có vẻ an tĩnh hơn. Thấy ánh mắt mợ không che giấu nỗi buồn thâm thẳm, con lúa cố gắng nốt cái trâm cài tóc rồi đem chuỗi ngọc trai vào cổ mợ. Nó nhẹ nhàng: giờ này cô dâu chắc cũng tới cửa rồi đó đa. Nếu mợ còn chần chừ không bước ra chút nữa, bà không vui lại rầy mợ. Mợ lành là con gái của ông Lý trưởng, được người ta mai mối mà gả qua đây đã 2 năm. Ban đầu mợ cũng chẳng có tình cảm chi với cậu Hai Ngà cả, nhưng mà mưa dầm thấm lâu, mợ cứ nghĩ mình sẽ từ từ mà vun đắp cái hạnh phúc này. Nhưng không phải. Bây giờ vợ lẽ của chồng đã vào cửa, chồng mợ đương bận lo cho bên kia tân hôn khắng khít, còn mợ từ rầy phải chịu cảnh trống chiếu lạnh lòng. Ừ, con nói phải đó chứ. Người tới thì cũng đã tới, chuyện mợ nên làm thì cũng phải làm thôi. Người người rộng lượng cưới vợ cho chồng, nếu như mợ không làm được như họ thì trời đất ở cái xã hội này sẽ không dung thứ cho mợ. Má chồng mợ cũng như vậy, má ruột mợ cũng như vậy, cùng vui vẻ mà cưới vợ lẽ cho chồng. Ánh mắt đượm buồn của mợ lành khi ra khỏi bậc thềm đã thôi không còn u rũ. Mợ ngẩng đầu nhìn lên ánh nắng mặt trời tươi đẹp trên cao, lắng tai nghe tiếng pháo rôm rã ở bên ngoài cổng. Chồng mợ mới cưới vợ rồi, ngày hôm nay mợ vui mới phải. Khi mợ ra tới bên ngoài nhà lớn thì kịp lúc đôi gia nhân mới được người dẫn vào phòng cho kịp vợ lành. Đối diện với nhau, mợ nhìn cậu Ngà mặc chiếc áo dài đỏ đứng bên cạnh cô dâu mặc áo màu hường nhạt thì sững người mất một lúc. Mợ quên mất đáp lại lời chào từ cô Úc Châu, người sẽ cùng mợ hầu chồng sắp tới. Không thấy mợ lành trả lời, mợ Châu mới lần nữa cất tiếng: chị cả. Tiếng gọi chị cả dịu êm thế kia như một tiếng chuông đồng êm êm mà lôi mợ lành ra khỏi thế giới của riêng mình. Mợ cười gượng gạo và nói: ừ, em Hai, em nhanh vô trong rồi làm lễ hợp, kẻo trễ giờ lành đó. Chị ra ngoài coi má có sai biểu chị không đã. Thưa mình em đi. Mợ không nhìn mặt cậu, cúi đầu bước đi. Mợ Châu thấy bóng lưng vội vã di chuyển trong dãy hành lang thì cười lạnh trong lòng. 2 năm trước cậu Hai Ngà đã một mực từ chối mai mối với cô, chỉ để cưới cô gái mà cậu gọi là nhất kiến chung tình về làm vợ cả. Hôm nay mợ bước chân được vào nhà này rồi, dù chỉ là phần lẽ, dù cho lý do chính là do bà hội đồng dàn xếp đi chăng nữa, thì mợ tin mình chắc chắn sẽ chiếm được trái tim của người đàn ông này. Bởi dù sao thì một mợ cả gia thế bình thường, nhan sắc cho ra cũng chẳng hơn được mợ, thì năm dài tháng rộng cứ ở đó chờ mặc sức mợ nắng bóp đi là vừa. Nghĩ rồi mợ nắm tay cậu cả hối thúc. Đi thôi mình, kẻo trễ giờ lành đó đã. Cậu Hai Ngà không trả lời mợ Châu, chỉ cứng nhắc bước đi, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn về hướng mợ Lạnh đã khuất bóng. Một ngày cưới rình rang, vợ cả của cậu thì chẳng thể vui thôi, ngay cả chính cậu cũng không thể cười nổi. Duy chỉ có mợ Châu là đạt được ước nguyện gả cho người đàn ông này mà cảm thấy rất hạnh phúc. Cùng với cả một người mẹ chồng là bà hội đồng ức, nhìn số của hồi môn của con dâu nhỏ mà cười không khép được miệng. Trên nhà lớn, mợ Lành đứng một bên, ngó ra mấy chục bàn tiệc bên ngoài. Gia nhân chạy ngược chạy xuôi để tiếp khách. Bà hội đồng miệng nhai trầu, chóp chép mà nói với mợ. Con Châu, nó mới vào cửa còn nhiều cái chưa biết. Mợ coi mà bảo ban chỉ dạy nó nghe chưa? Thân mợ làm vợ cả thì phải biết khoan dung, rộng rãi. Chớ có học cái thói tị hiềm ganh ghét mà khiến gia đình không êm ấm. Con biết rồi thưa má, con sẽ làm mọi chuyện theo lời dạy của má. Trai tạm thì tứ thiếp, con hiểu đạo lý này mà. Nghe con dâu trả lời mà bà trong giọng nói không thể kiềm chế được sự nghẹn ngào, ẩn nhẫn. Bà hội đồng nhổ bạc trầu rồi nheo mắt, nói tiếp. Mợ chưa có sanh được con cho nhà này, nhưng mà con Châu nó đã mang bầu rồi đấy. Tuy là má thương mợ, nhưng mợ cũng phải biết thương cho trọng trách mà má phải gánh chứ. Không có được hậu tự thì mai này xuống suối vàng má phải làm sao mà thưa chuyện với ông đây chứ. Má có oan gì cũng phải giấu vào bên trong, trót mang thân phận đàn bà không sanh đẻ được là mất quyền lên tiếng, mợ biết chưa? Những lời nói nặng nề như dao cứa vào lòng mợ cả Lành. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên bà nói chuyện này với mợ, nhưng mỗi lần bà nói ra khiến mợ lại đau thấu tâm can. Phải rồi, thân mợ không con thì phải chịu chấp nhận lập thiếp cho chồng, nhưng người kia chưa bước chân vô cửa đã có cái bầu để đảm bảo, thì lại lần nữa khiến cho tâm mợ như đóng tro tàn. Chỉ như vậy mà suốt một tháng nay cậu Ngà chẳng hé miệng một câu. Chồng mình có con nhưng mình lại là người sau cùng biết được thì quả thật quá chua chát. Vậy là những lần bọn họ chung chăn gối với nhau để lừa dối mợ thì mợ lại dùng hết tình cảm mà đối xử với chồng. Giọng mợ càng thấp hơn, mợ nói. Cô không oán, cô sẽ vì đứa nhỏ mà đối tốt với em hai. Hôn lễ cũng đã kết thúc, đây là đêm đầu tiên mợ Lành chăn đơn gối chiếc. Cái lạnh bên ngoài có là gì so với cái lạnh trong tâm trí của mợ chứ? Mợ cắn răng, nín nhịn cho nước mắt không chảy ra ngoài. Nhưng thực sự nước mắt của mợ chảy nhiều quá suốt một tháng nay nên đã không thể khóc tiếp được nữa. Cũng là cậu Ngà một mực ép vợ về đây để làm vợ. Cũng là cậu đêm tân hôn đã thề tốt chỉ thương mình mợ. Cũng là cậu suốt hai năm qua dịu dàng đối đãi với mợ. Nhưng vẫn chính là cậu cùng với người đàn bà khác có con sau lưng mợ. Trong toài bản có một câu mà khiến mợ phải suy ngẫm nhiều nhất, chính là thứ càng làm ta hạnh phúc lại càng khiến ta khổ đau. Bây giờ mợ mới ngấm được câu nói này. Trong đèn của phòng mợ Lành đã sắp cạn dầu, ánh sáng yếu ớt đông đưa, in bóng của mợ trên vách phòng đầy đơn chiếc. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, sau đó tiếng nói không che giấu sự khó chịu của mợ Châu. Chị cả, mở cửa đi chị cả. Mợ Lành bị tiếng kêu làm cho giật mình. Mợ dụi dụi đôi mắt đỏ hồng rồi từ từ bước ra cửa. Trước mặt mợ là gương mặt xinh đẹp của mợ Châu. Nhưng khác hẳn với vẻ đoan trang xinh đẹp lúc sáng, bây giờ gương mặt mợ Châu hừng hực lửa giận, đôi mắt thâm quầng, trong mắt còn có cả tơ máu. So ra chỉ kém mợ Lành một chút tiều tụy mà thôi. Có chuyện gì nửa đêm nửa hôm em không ngủ mà lại tới đây chi vậy hả? Bộ không để má với dì hai bên kia nghỉ ngơi sao? Mợ Châu cười khẩy nhìn mợ Lành, cô ấy còn không thèm nỉ nang mà nói lớn tiếng. Chị cả thừa biết hôm nay là đêm tân hôn của em với cậu, mà cớ gì chị lại dụ dỗ lôi kéo cậu sang đấy? Bộ chị nóng lòng nhìn em cảnh phòng đơn gối chiếc lắm hả chị cả? Chị làm như vậy có xứng đáng làm vợ lớn hay không chứ? Mợ Lành nheo mắt nhìn người đàn bà ăn nói rỗng rãng, chanh chua trước mặt. Nghe tới đây, Mợ cũng hiểu được vì sao cô dâu mới vào cửa lại tức giận lên như vậy. Đêm tân hôn mà chồng lại bỏ mặc mình sang phòng vợ cả thì có khác gì múc xô nước lạnh tạt vào mặt của Mợ chứ. Làm nhỏ đã đành, đằng này cả người cũng không tranh được thì làm vợ nhỏ cái gì. Mợ điềm tĩnh nói, em hai nói cái gì nghe kỳ cục quá đi. Chờ chẳng phải sớm giờ cậu bên phòng em sao? Em không giữ được cậu, chẳng lẽ em biểu chị phải trói cậu lại đặt lên giường của em hay sao? Mợ Châu thoáng sừng sốt trong giây lát thì khôi phục vẻ mặt không tin tưởng. Mợ xông vào phòng lục lọi khắp nơi, mạnh tay quăng cả cái gối của Mợ Lành xuống đất. Trong tình cảnh bây giờ có khác chi Mợ Châu là bà lớn nửa đêm vào phòng nhân tình để bắt ghen không chứ. Mợ Lành đi phía sau bắt lấy tay của Mợ Châu rồi nói, em hai chớ có làm chuyện quá phận. Dẫu gì thì chị cũng là mợ cả, em chỉ là một mợ nhỏ mới vô nhà, ai cho em cái lá gan chạy vào đây lục lọi la hét như vậy chứ. Cánh tay Mợ Lành vô cùng chắc chắn siết tới mức cổ tay của Mợ Châu đau nhức lên. Mợ bị nắm chặt không thể tiếp tục tìm kiếm. Mợ muốn nổi điên vì người đàn ông kia ngay cả khi biết tin Mợ có thai vẫn không tình nguyện trước Mợ vào nhà. Vào tới nhà rồi vẫn không nể mặt Mợ mà rời đi ngay trong đêm tân hôn. Bảo Mợ sau này còn mặt mũi chi mà nhìn người khác nữa đây chứ. Mợ biết tới đây tìm chồng là mất mặt, nhưng dù cho hôm nay Mợ có mất mặt đi chăng nữa thì cũng phải làm lớn chuyện để Mợ cả nhà này chịu má chồng quở trách thì mới đặng. Trước khi sang đây, Mợ đã cho người sang mời bà hội đồng, nên Mợ cũng không sợ Mợ cả nhà này có thể làm gì với mình. Bây giờ Mợ chỉ cần lôi được cậu Hai Ngà ra thì người đàn bà này chắc chắn sẽ bị phạt ngay. Tị hiềm, ganh tị, tranh giành tình cảm là chuyện cấm kỵ mà một bà cả không thể làm. Ngay khi hai người đương dặn co, Mợ Châu nhìn thấy bóng người tới, Mợ liền liều mạng kêu lên, chị cả ơi, em biết sai rồi, chị đừng có nặng tay với em, dẫu gì trong bụng của em cũng có con của cậu cả, chị đánh em sao cũng được, nhưng mà chị đừng có làm tổn thương con của cậu mà. Mợ Lành nghe tiếng của ta kêu, rõ ràng Mợ chỉ nắm tay của Mợ Châu lại để Mợ ta không đập phá nữa, chứ chưa hề đánh Mợ ta một cái nào. Tiếng kêu mềm yếu hèn mọn vang lên, cánh cửa phòng bật mở, cậu Hai Ngà và bà cả cùng nhau xuất hiện. Mợ Lành vừa buông thõng tay thì lập tức Mợ Châu đã lao tới chỗ cậu, sợ hãi nấp sau lưng cậu rồi run rẩy nói, mình ơi, mình cứu em với, em sợ quá. Em sợ đêm hôm mình lạnh nên mới đội gió sang đưa mình cái áo ấm. Nào ngờ nhân lúc mình không có ở đây, chị cả lại lớn tiếng quở vạt, còn định đánh mắng em nữa chứ. Bà hội đồng nghe Mợ Châu đóng vai ác nhân kể tội trước thì đoán được một hai. Bà nghiến răng nhìn Mợ Lành nói, tôi đã dạy Mợ thế nào, chẳng lẽ chỉ một đêm tân hôn mà Mợ cũng không chịu được, tịch mịch phải kéo thằng Hai Ngà sang đây hả? Chưa qua ngày thứ hai đã muốn ra tay đánh vợ lẽ con chồng, Mợ còn muốn mặt mũi cái nhà này nữa hay không đây? Mợ Lành bị tình huống này làm cho bất ngờ. Mợ chỉ muốn nói là cái chi Mợ cũng chưa có làm, cậu cũng không có ở đây từ sớm, chính là người vợ lẽ này đương làm phiền Mợ nghỉ ngơi đó chứ. Mợ nhỏ giọng phân bua, thưa má, con chưa hề ra tay nặng với em hai, không tin má có thể cho người kiểm tra coi là con tát hay là con ngắt nhéo làm gì em ấy chưa là sẽ rõ. Bà hội đồng nhìn sang con dâu mới, chỉ thấy con miệng nói kêu la, chứ quần áo tay chân đều lành lặn, tất cả thì bị đuối lý. Nhưng bà đâu có chịu thua như vậy, bà nói tiếp, dù cho Mợ chưa có xuống tay với con nhỏ, cũng có thể do tôi tới sớm quá, nhưng chuyện Mợ kéo thằng Hai Ngà đi ngay trong đêm tân hôn thì phải chịu phạt đó đà. Vợ cả tị hiềm ganh tị, bùi đâu, lấy rồi ra cho bà. Mợ Lành trừng mắt nhìn mẹ chồng nhưng không phân trái phải. Có phải thực sự là bà ta vì muốn lập uy trước mặt con dâu mới mà dùng gia pháp với mình hay không? Con Mùi định rời đi thì cậu Hai Ngà đã lên tiếng, làm gì đấy? Sớm giờ con qua bên phòng làm việc cộng sổ sách, mắc mớ gì phải dùng roi nặng như vậy chứ? Sắc mặt bà hội đồng khó coi, khí thế bà đương lên, định quất 20 roi để trên dưới trong nhà phải nể cái uy của bà. Nhưng chỉ một câu đi cộng sổ của cậu Hai Ngà khiến cho bà bị nghẹn một bụng nhiệt huyết, nổ ra không được mà nuốt xuống cũng không xong. Nói xong thì cậu kéo Mợ Châu từ sau lưng mình ra ngoài rồi nói, mau đi tới xin lỗi mợ cả. Mình nên biết thân biết phận của mình ở đâu mà đối xử với già trẻ trên dưới trong nhà chứ. Ai đợi vợ nhỏ dám nửa đêm nửa hôm xông vào phòng vợ lớn mà la lối lục lọi. Dù tôi có thực sự sang đây ngủ thì mình cũng chẳng có cái quyền đó. Xin lỗi mau lên. Mợ Châu nghe được cái giọng nói như nghiến răng nghiến lợi của cậu Ngà thì có chút sợ hãi. Ai ngờ cái người đàn ông bình thường luôn ấm áp, hiền lành và lịch thiệp như cậu khi nóng giận lên thì đáng sợ như vậy chứ. Nhưng cậu đi đâu cũng được, chỉ cần không phải bỏ mặc mợ mà đi sang ngủ với vợ cả là được rồi. Mợ nhích lên từng bước, giả vờ đáng thương che cái bụng. Mới định mở miệng thì mợ Lành đã nói trước. Hiểu lầm hết chứ gì, mau dắt chồng em về phòng đi. Mùi cũng đỡ bà về nghỉ đi, hôm nay mợ mệt rồi. Nói xong, mợ quay đầu, đi nhặt cây gối đặt lên giường và đứng ngay cửa chờ tiễn khách. Hiện giờ mợ chỉ muốn một mình, mợ chẳng muốn nói chuyện với ai. Bởi vì dù cho vợ lẽ của chồng cuối cùng cũng chẳng làm chi được mợ, nhưng người ta cũng đã dám náo động tới tận buồng ngủ của mợ rồi. Hôm nay một trận la hét, ngày mai một trận chửi rủa. Nếu biết trước có ngày này, thì 2 năm trước mợ thà gả cho một kẻ khố rách áo ôm cũng chẳng về làm vợ của cậu. Chuyện hôm nay xảy ra, mợ không giận mợ Châu, bởi lẽ thói đời ghen tuông, giành giật của một đám đàn bà cũng chỉ vì mong muốn có được một người đàn ông. Mợ cũng không giận má chồng, bởi vì người ta không phải chán ghét chi mợ, cũng có phải yêu thương nhiều đối với con dâu mới. Bà ta thương đồng tiền, mà lòng tham của con người cũng chính là thứ khiến cho người ta có thể bất chấp làm bất cứ những chuyện sai quấy. Mợ chỉ thêm buồn cậu Ngà, vừa buồn lại vừa thất vọng. Suy cho cùng thì phải chăng những ấm ức hôm nay mà mợ chịu đều từ sự im lặng của cậu mà ra. Cậu im lặng nạp thiếp, im lặng cùng người ta có con, im lặng để người đàn bà kia chạy tới đây càng quấy với mợ. Chuyện đã xong xuôi thì mợ cũng chỉ muốn cho bản thân mình một chút im lặng để suy ngẫm về những thứ đã qua. Người đã đi hết, mợ nhìn một lượt quanh căn phòng rộng lớn. Nơi đây, từng chỗ, từng nơi đều là ký ức của cậu Ngà với mợ. Từ những ngày còn xa lạ nhìn nhau bên cửa sổ, tới khi tình cảm đã mặn nồng, ân ái với nhau, thứ chẳng xé trong mợ bây giờ là những kỷ niệm của cả hai. Mợ Lành thổi tắt ngọn đèn dầu đã cạn từ dưới đáy. Trước mặt mợ bây giờ có giơ 5 ngón tay lên cũng chẳng thể nhìn thấy gì cả. Lần mò lại phía giường, mợ dùng khăn đè kín lên mặt mình, cố để những âm thanh nức nở bản thân phát ra sẽ không có bất kỳ một ai nghe thấy. Trong khi mợ Lành bên này chôn mình trong bóng tối, thì ngay căn phòng tân hôn của cậu Ngà với mợ Châu, không gian sáng sủa hơn đôi chút. Mợ Châu theo sau lưng chồng về phòng. Từ đầu tới cuối, sắc mặt của cậu Ngà cứ lạnh như băng. Cậu ngồi trên ghế, rót cho mình một chén trà, ánh mắt nhìn tới gương mặt xinh đẹp của mợ Châu mà bảo: đừng có tưởng tôi không biết mình đang nghĩ gì. Đêm nay mình sang đó la lối đập phá, chỉ có 3 phần vì ghen tuông, còn 7 phần kia mình muốn lập cái uy của mợ cả, đúng chưa? Má tôi chống lưng cho mình, nhưng mình nên nhớ, về lâu về dài, cuộc đời mình có tốt đẹp hay không là do tôi quyết định đó đà. Mợ Châu nghe cậu Ngà nói như vậy thì trầm giọng, giọng nói rụt vào trong cổ lắng nghe. Thực sự ở thời điểm hiện tại, mợ có chút sợ hãi đối với cậu Ngà. Mợ làm như vậy cũng muốn dò xét thái độ của cậu đối với mợ Lành bên kia như thế nào. Cậu thương thì mợ làm khác, còn không thương thì mợ cũng có cái cách của riêng mợ. Miễn sao thuận lợi nhất kéo mợ Lành ra khỏi vị trí mợ cả thì mợ đã đạt được thành ý chứ chị. Mợ nhích chân tới, lý nhí bảo: em xin lỗi mình, mai mốt á, em không có làm cái chuyện hì hà rỗn rãng như vậy nữa. Cũng bởi vì em mới về, lạ nước lạ cái, nhớ má nhớ cha mà tưởng mình bỏ em sang đó, cho nên em mới tức quá em qua em tìm. Với lại mình cũng biết em đang mang bầu, có chút nóng nảy trong người chứ chi. Mình nể mặt đứa nhỏ, đừng có giận dỗi em nghe mình. Lời nói vô cùng dịu dàng êm tai, nhưng cậu Hai Ngà vẫn không thể nào nguôi giận. Không ai biết ngay khi cậu bước vào, thấy gối mền bị sọc tứ tung, rồi nhìn tới mợ Lành đang cố sức biện hộ cho chính mình, thì cậu có bao nhiêu cảm giác dằn vặt đối với người vợ này. Cậu thương mợ, thương từ lần đầu tiên gặp mợ, nên bằng mọi cách hỏi cưới mợ về nhà, dùng hết thời gian 2 năm để yêu thương và chiều chuộng mợ. Nhưng chỉ có một ngày duy nhất mợ chẳng có nhà, bà hội đồng ức đã rước cô Út Châu qua làm khách. Lúc tỉnh dậy, cậu đã nằm cùng một giường với người ta. Thậm chí lúc đó cậu đã muốn tự giết chết bản thân vì sự lơ là này. Rồi một tháng sau, ông trời như đang trêu ngươi với cậu. Cô Châu bên kia hoan hỷ báo tin vui. Bà hội đồng ức nói với cậu một lần duy nhất ấy mà hai người đã đơm hoa kết trái. Từ đó cậu luôn sống trong giày vò và dằn vặt. Cậu rất muốn thành thật nói với mợ, muốn quỳ xuống xin mợ tha thứ. Nhưng liệu nói ra rồi, cậu có vĩnh viễn mất đi người vợ này hay không? Cậu không dám nói, đành phải thỏa hiệp với má ruột chuyện đón cô Châu vào cửa. Cậu thà để mợ hiểu lầm mà giận cậu cả đời, cũng chẳng muốn mợ cắt tóc mà đoạn tình với cậu. Dẫu không có một chút ấn tượng chi với chuyện ăn ở với cô Châu, nhưng rành rành hôm đó bao nhiêu người nhìn thấy. Luật pháp đương thời có định, chồng có hành vi tiền dâm hậu thú, vợ cả có thể bỏ chồng. Từ hơn một tháng nay, cậu chỉ dám nhìn mợ từ xa, nhìn ánh mắt đượm buồn như muốn tách ra làm hai thế giới với cậu, mà tâm trạng của cậu như chết đi phân nửa. Vậy mà người đàn bà này lại không biết thân biết phận, la lối phiền hà tới mợ lạnh. Cậu không thể tiếp tục im lặng như vậy. Nghĩ rồi cậu mới nhìn mợ Châu, không mặn không nhạt, nói một câu. Nếu mình biết lỗi rồi, thì ráng mà ăn năn sám hối. Trăm sự hợp lẽ thường ở đời, không có chuyện nào chấp nhận vợ nhỏ lấn lướt trên đầu vợ cả hết. Với lại mình bầu bì, tốt nhất đừng có ở chung phòng với tôi. Giường đó mình cứ ngủ, tôi sẽ nằm tạm trên chiếc chõng tre chợp mắt là được rồi. Kiệt mình, nhưng mà... Không nhân gì gì cả, tôi nói sao thì cứ làm như vậy đi. Nếu như mình còn do dự đôi co, thì từ đây về sau tôi sang phòng vợ cả nguyên một tháng đấy. Lời nói tới từ miệng của cậu khiến cho mợ Châu im lặng. Nhìn bóng lưng của cậu Ngà đương xoay người về phía cái chõng nhỏ, bàn tay của mợ nắm chặt. Cớ sao dụ được người về đây rồi lại chẳng dụ được chuyện chung giường? Nếu còn không chung giường thì biểu mợ làm sao thực sự có thai đây? Dù gì, ngay hôm đó Bắc Giang cũng chỉ là một mưu kế do bà hội đồng ớt sắp xếp. Chứ cậu bị đánh ngất rồi thì giữa bọn họ cũng chẳng có chuyện gì với nhau cả. Ngay cả chiếc khăn trắng có lạc hồng kia cũng là cô tự mang đầu ngón tay cắn rách, trăm sự còn ngổn ngang. Mợ Châu ôm mối lo lắng mà lên giường đi ngủ. Dẫu gì chuyện cậu không chịu chung giường với mợ cũng chỉ có hai người biết, miễn là bên ngoài thấy bọn họ chung phòng với nhau. Còn chuyện cái thai, không sớm thì mợ cũng sẽ có thai. Kéo dài một hai tháng nữa cũng chẳng có điều gì quan trọng cả. Sáng hôm sau, cậu Nga với mợ Châu tới ăn cơm muộn. Mợ Lành như thường ngày đi tới bếp coi gia nhân họ bày biện nấu nướng như thế nào. Mãi khi bàn cơm đã được dọn cả lên thì mợ Châu mới ra vẻ xoa xoa cái vụn vẫn còn chưa nhô lên của mình mà đi tới. Sau một đêm tân hôn, khóe mắt của vợ chồng ba người chẳng có ai là không có vết thâm. Mợ Lành vẫn vô cùng lễ phép thưa gửi bà hội đồng ức. Bà ta cũng đáp trả giống như chuyện đòi phạt roi mợ hôm qua chưa từng xuất hiện. Mợ Châu nhìn vô trong mắt thì vô cùng khó chịu. Mợ Châu nhìn bát canh đu đủ xanh hầm xương đặt ở vị trí chính giữa má chồng và mợ Lành thì giống như không để ý chi mà đưa chén ra nói. Canh đu đủ ngon quá đa, mà cớ chi chị chỉ để mỗi chỗ chị vậy chứ, em cũng muốn ăn, phiền chị giúp em múc một chén. Nói mợ Châu ngây thơ cũng được, hay nói mợ không hiểu chuyện cũng được, chứ ai đời vợ bé mà không múc cơm hầu vợ cả thì thôi, đằng này lại ngồi đưa chén cho vợ cả múc vào trước mặt mọi người mới là chuyện kỳ cục. Bà hội đồng ức biết rõ con dâu nhỏ đang muốn làm gì, nhưng bà cũng không can dự. Thứ nhất, bản thân bà là má chồng, nếu mở miệng ra bên con dâu cả, sau này khó mà đè ép nó trong gia đình. Thứ hai, vì đứa con dâu nhỏ này chính là thần tài của bà không hơi sức đâu mà vì một chén canh đu đủ lại đi chọc giận nó. Nhưng mợ Lành đợi má chồng lên tiếng không thấy, mợ mới nói, không được. Trùng hợp thay, trong nhà cũng có người không chấp nhận chuyện đó, chính là cậu Ngà. Cậu không đợi nghe lý do của mợ Lành mà nói tiếp, bà vú con sen đứng mấy người đó chi không sai biểu, mà nhất định phải đưa chén sang để nhờ vợ cả vậy chứ. Em đâu có ý gì đâu, Nếu như chị cả không động tay giùm em được thì em sai con sen nó múc. Cớ gì mình khó chịu với em chứ. Mợ lành nhìn thấy người vợ mới của chồng lại tiếp tục hất nước bẩn lên đầu của mình thì cũng không có tức giận ra mặt. Mợ chỉ tự tốn nói: đàn bà mang bầu không được ăn đu đủ xanh. Bộ em không biết chuyện này hay sao mà em cứ muốn đưa chén sang phía chị thế. Kiên cử mấy tháng đầu quan trọng cỡ nào, nhìn em cứ y như là người chưa mang thai đó đã. Một câu nói vô tình của mợ lành tôi lại khiến cho mợ Châu phải tái xanh cả mặt mũi. Mợ không giấu vết liếc sang má chồng. Bà già chết tiệt này, dù cho bà ta biết mình không mang thai thì cũng nên nhắc nhở mình một chút chứ. Cứ ngồi đó im ỉm để bản thân mợ bị nói xóc xịa ra đây. Mợ cười gượng gạo bảo: chà, thiệt vậy sao? Em lần đầu mang bầu nên không có biết, cũng nhờ chị cả nhắc nhở cho mới hay đó. Chị cũng tài thiệt ha, chưa từng mang bầu mà lại rõ mồn một chuyện kiên cử này nọ như vậy. Mai mốt sống chung rồi chị nhớ bảo ban em nhiều nha. Mợ lành lúc này cười tươi đáp: có tài giỏi gì đâu, nhưng vợ cả rồi sẽ phải có ngày chăm sóc con chồng. Biết trước như vậy chị mới tham khảo người ta một hai. Có ngờ đâu chị học chưa xong thì em đã có bầu với cậu đó chứ. Nói rồi mợ nhìn cả nhà mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Lòng cậu Ngà cứ nặng trĩu, từng lời nói cử chỉ và sự gượng gạo của mợ lành tất cả đều thu vào ánh mắt của cậu. Người cậu thương hai năm trời, có lẽ nào người ta không vui cậu lại không biết. Nhưng với sự thông minh của cậu Ngà, chỉ từ chuyện bát canh đu đủ đã khiến cậu sinh nghi chuyện mợ Châu có bầu. Nhất định cậu sẽ điều tra chuyện này. Người ta có con sẽ coi đứa con đó như vàng như ngọc mà bảo vệ, huống chi mợ Châu xuất thân trong một gia đình giàu có. Không lẽ mấy chuyện đơn giản như kiên cử này kia mà mợ cũng không học được sao chứ? Hoặc là cô ta chưa từng có bầu. Người chưa mang bầu thì sẽ không quá để tâm tới chuyện kiên cử của đàn bà khi mang thai. Mợ Châu âm thầm ăn cơm của chính mình, suốt một buổi không có lên tiếng gì cả. Mợ tức mình, cũng tức mợ lành. Cớ chi hai ba lần liên tục mợ muốn gây sự với người đàn bà này thì đều không thành công vậy chứ. Ngược lại còn mang mối nguy chĩa về phía mình. Đây chính là ăn trộm gà không thành, còn bị mất năm gạo đó đa. Nhưng tuy sợ là như thế, mợ Châu vẫn không bỏ sự thù ghét xuống trong đôi mắt với mợ lạnh. Từ nhỏ tới lớn, mợ muốn cái gì đều được cái đó. Riêng chỉ có chuyện của cậu Ngạ giống như cái gai đâm vào trong thịt của mợ, khiến cho hai năm qua nó mưng mủ đau nhức dữ lắm. Mợ Châu mới quy tất cả những tội lỗi đó lên đầu của mợ lành. Bởi vì nếu không tại mợ lành thì cậu Ngà đã chịu ưng mà cưới mợ Châu về làm vợ cả, đâu có đến nỗi đường đường là con gái của một nhà giàu có tiếng như mợ mà phải cúi đầu đi làm thiếp cho người ta. Nếu không tại mợ lành cứ ra vẻ giận dữ rồi lạc mềm buộc chặt thì đêm qua cậu đã vui vẻ mà ôm ấp mợ Châu, đâu để cho mợ một mình nằm trên cái giường tân hôn to rộng mà thiếu hơi ấm kìa đâu chứ. Nếu như mợ dùng hành động mà không khích bác được mợ lành thì mợ sẽ tìm cách khác. Mợ muốn làm cho tới khi nào mợ lành tổn thương, đau khổ, chấp nhận rời xa cậu cả thì mới thôi. Nghĩ như vậy, mợ liền làm như vậy. Sau bữa cơm, mợ than đau bụng, nhức mỏi mà về phòng nghỉ. Chủ yếu mợ muốn an tĩnh một mình để tìm cách khích bác vợ cả của chồng mình. Đúng giờ trưa, khi tất cả đều bắt đầu an tĩnh, ánh nắng chói chang chiếu xuống dãy hành lang rộng, mợ Châu liền một mình đi tới phòng của mợ lạnh. Lần này mợ Châu không vừa đi vừa la lối lớn tiếng như hôm qua, mà mợ từ từ khoan thai cất bước giống như một nữ chủ nhân thực thụ đương dạo quanh căn nhà của chính mình. Từ xa thì mợ Châu nhìn thấy bóng dáng của mợ lạnh đang ngồi hóng mát dưới mái đình cạnh ao cá. Nơi này phong cảnh quả thực rất tốt. Mợ Châu bước tới không chào hỏi chi mà bóng gió: chà, cứ nghe má nói em học theo chị cả sống đơn giản cần kiệm, chắc má không biết thực ra chị cả còn hưởng thụ hơn bất kỳ người nào trong cái nhà này đó chứ. Trưa nắng ngồi ngay mái đình giữa ao uống trà ăn bánh, những người tiền muôn bạc vạn cũng chỉ có đến thế là cùng thôi. Mợ lành ngẩng đầu nhìn người đi tới, ánh nắng chiếu lên bộ bà ba bằng lụa đắt tiện tinh tế cùng với những trang sức đắt đỏ của mợ, linh động và vô cùng xinh đẹp. Nếu như ban đầu mợ lành chỉ thấy khó chịu khi phải chung chồng với người đàn bà khác, thì tới thời điểm hiện tại, mợ lại có thêm cảm giác bị làm phiền khi gặp mặt mợ Châu. 2 năm sống ở nhà chồng, dù có ít nhiều lần bị má chồng bới móc, làm khó làm dễ, nhưng ít ra cũng đều là những lần mợ tới vào những dịp tụ họp gia đình như cơm sáng hay nhà có khách khứa gì đó. Còn lại những khi mợ ở một mình thì bà hội đồng ức chưa từng tự tìm tới chỗ mợ mà gây sự. Còn mợ Châu thì lại khác. Bất kể có mặt người nhà hay lúc mợ ở một mình thì đều y hệt như một con đĩa cắn mãi không buông mà lượn lờ trước mặt mợ nhiều lời. Mợ nhướng mi mắt nhìn mợ Châu đứng đứng gần mình mà nói: vợ chồng hai người cũng hợp nhau dữ lắm đó. Tới hồi kiếm chị cũng người trước người sau, chẳng cách nhau mấy giờ. Mợ Châu nhìn cái ly trà trên bàn còn chưa uống hết, mợ biết cậu Ngà cũng vừa tới đây xong, thì lại cảm thấy hừng hực lửa giận mà nói: em biết cậu lén em tới đây tìm chị nên chị hả dạ lắm chứ chị. Nhưng mà đêm qua chị biết không, cậu ôm em trong lòng, cậu nói em mà đẻ được cho cậu đứa con trai thì cái danh mợ cả cậu cũng cho em được đó đa. Em thấy như vậy thì cũng hơi kỳ, nhưng mà tánh ý của cậu quyết như vậy, em biết làm sao được đấy. Lỡ có chuyện gì đó thiệt á, chị đừng có trách móc em, tội nghiệp em nghe chưa. Lời nói của mợ Châu thực sự mang hết gươm đau sắc nhọn mà nói ra, để cho mợ lành đau lòng. Ai mà lại chấp nhận chuyện chồng mình vì một đứa con vợ bé mà sẵn sàng đoạn thi đưa thiếp lên làm cả chứ. Mợ lành ý tứ nhìn tới cái bụng chưa hề nhô lên của mợ Châu, rồi vẻ mặt đắc chí của mợ mà nói: em nói sai rồi đa, chị là vợ cả, cậu sang đây với chị thì làm sao mà phải lén chứ. Với lại thiệt tình là cậu nói với em như vậy luôn sao? Nếu thiệt á, em nhớ phải bảo vệ tốt cái bầu nha, rồi sinh trai sinh gái gì cũng được hết. Nhưng mà em cái gì cũng không sanh, mà 1 tháng nữa mợ ba vào nhà rồi á, tới lúc đó chắc em quýnh quán dữ lắm. Lời hứa của đàn ông mà em cũng tin được sao? Cậu Hai Ngà cũng từng thề thốt với trời với đất này á, chỉ lấy duy nhất một mình chị thôi đó. Vậy mà em vừa vào cửa, tới nay đã là ngày thứ 2. Mợ Châu trừng mắt nhìn mợ lành. Vừa rồi mợ lành nói là sắp có mợ ba vào cửa, vậy chẳng lẽ cưới vợ mới chưa trọn 3 ngày, cậu Hai Ngà lại muốn nạp thiếp mới nữa sao? Chuyện đoạn thi, lập thiếp lên làm cả cũng là do mợ ta tự bịa ra để làm cho mợ lành khó chịu. Nhưng chuyện mợ lành vừa nói lại khiến cho mợ Châu còn khó chịu hơn gấp 100.000 lần. Nhưng mợ nhất quyết không để lộ bộ mặt thất thần lo lắng của mình bị lộ ra ngoài. Mợ cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi bảo: cậu có cưới thêm bao nhiêu mợ á thì em cũng chẳng có nề hà chi đâu. Em với chị dẫu gì cũng là người dân khác họ với cậu, chỉ có máu mủ của cậu mới có thể vững chắc mà giữ chân cậu thôi. Sắp tới mà cậu rước thêm mợ ba thì trong đèn bên phòng chị e là tàn canh thêm phần leo loét đó thôi. Mợ Châu nói xong, nhìn thấy vẻ mặt vân đạm phong khinh của mợ lành thì dậm chân bỏ về. Trống ngực của mợ Châu đập liên hồi, mợ lại thêm một phần ghét bỏ người đàn bà này. Có lẽ theo tính cách của mợ Châu mà nói, nếu lần đầu tiên mợ tới phòng đập phá mà mợ lành bị oan uổng ăn roi, hoặc như phải ngậm đắng nuốt cay mà cúi đầu múc cơm canh cho mợ, thì có lẽ bây giờ mợ đã dễ chịu hơn với mợ lành. Hoặc nếu cậu Ngà ghét bỏ người vợ cả này một chút thì lòng dạ của mợ Châu đã không sôi sục ý muốn hạ bệ người đàn bà chung chồng với mình. Mợ Châu chính là kiểu người càng thua càng oán thán, càng muốn tìm mọi cách để có thể leo lên đầu người khác cho bằng được. Mợ Châu quay lưng bỏ đi, mợ lành lại thấy không gian trở lại vẻ an tĩnh, rộng rãi như ban đầu. Mợ nhớ tới mấy câu nói lúc nãy cậu Ngà nói với mợ rằng có lẽ vì quá sợ mất mình nên thời gian qua tôi mới bị má dắt mũi kéo đi. Mình cho tôi một thời gian nữa, tôi sẽ làm sáng tỏ mọi thứ. Cuối cùng tôi chỉ muốn nói tôi chưa từng ngừng thương mình. Mình cứ giận tôi cũng được, chờ tới khi tôi vạch mặt được má với cô Châu đi, tôi sẽ mang câu trả lời chính xác nhất tới cho mình. Tới bây giờ tỉnh táo và thông tỏ, tôi mới dám khẳng định rằng tôi chưa từng làm gì có lỗi với mình cả. Mợ lành cúi đầu nhìn xuống cái vòng trầm chính tay cậu đục từng khúc gỗ mà thành. 18 viên tròn, kích cỡ đồng đều, cậu đã phải tranh thủ làm gần cả 1 tháng. mở cụp mi mắt, chấp nhận cho cậu thấy một cơ hội để rửa sạch chuyện ăn nằm với người khác sau lưng vợ mình. Sau cả tháng khóc than dằn vặt, sau những lần cậu không nể mặt người mới mà lên tiếng cho mợ, thì một cơ hội này cũng chính là cơ hội cuối cùng mợ lành dành cho đoạn nhân duyên của hai người. Mợ đưa tay vuốt ve chuỗi vòng bằng gỗ, thì thầm nói: "Em sẽ cùng với mình đi nốt một đoạn đường. Nếu tới cuối không có chuyện chi thay đổi, mình vẫn không chứng minh được mình một lòng một dạ với em, chúng ta vĩnh viễn sẽ tách nhau ra. Biết làm sao được đây chứ mình. Em thà chịu đói bụng chứ chẳng chấp nhận một chén cơm trắng nhưng phải ăn chung với người khác. Bao nhiêu bao dung của em chỉ đủ tha thứ cho vợ bé của mình trong những chuyện ôm sòm mà cổ đã làm qua." Mợ lành nói là làm. Ngay đêm hôm đó, mợ đã nhân lúc cả nhà ăn cơm thưa chuyện muốn cho một người làm mai, một cô gái của tá điện, về làm nhỏ cho cậu. Mợ đã cười rất tươi, rộng rãi mà nói: "Thưa má, hai năm qua là do con trẻ người non dạ, con chưa thấu được trọng trách khai chi tán điệp trên vai chồng con. Nay em hai vào nhà cũng đang mang bầu, chồng con đương lúc trẻ tuổi khí thịnh, nên con nghĩ nên tính chuyện song hỷ lâm môn, rước thêm em ba vô cửa. Biết đâu em ấy mắng đẻ thì con của em hai có người chơi chung." Ánh mắt của bà Hội Đồng Ức bất ngờ như thể sắp rớt ra tới nơi. Mới hôm trước khi bà thông báo cậu Ngà lập vòng nhì thì vẻ mặt của mợ lành đã thất vọng lẫn đau buồn tới không còn huyết sắc. Vậy cớ chi hôm nay chính miệng mợ lại vui vẻ nói với bà để mai mối rước thêm con dâu nhỏ, sanh con đẻ cháu cho gia đình này. Ánh mắt bà không tin nổi nhìn sang phía cậu Ngà, giống như muốn cậu xác định lại bà không nghe nhầm, cũng muốn thăm dò ý tứ của cậu. Thấy mọi người vẫn đang nhìn mình, cậu Ngà mới nhàn nhạt đáp: "Con đã gặp qua cô gái đó, mặt mũi khá đẹp đẽ, lại được cái chân chất thật thà, ngó bộ hiền lành đoan trang, nên cứ theo ý của vợ con mà làm như vậy đi." Bà Hội Đồng Ức lại nhìn sang chỗ của cô Châu, ánh mắt cô ta không đồng tình cũng chẳng nguyện ý che giấu. Nhưng bà cũng mặc kệ, mợ có nói năng chi, chỉ cần cậu hai Ngà chịu cưới thêm vợ, biết đâu thực sự có một đứa cháu nối dõi tông đường thì lại càng tốt. Con dâu nhỏ như cô Châu tuy hơn người ở chỗ lắm tiện, nhưng mà suy cho cùng thì tới thời điểm hiện tại cũng chưa có được tình thương của con trai bà. Tiền bà có bao nhiêu cũng không quan trọng bằng chuyện hậu tự của gia đình này. Bởi vì bà thích tiền nhưng bà cũng chẳng thiếu tiền. Đem số tiền muôn bạc vạn mà cô Châu có được mà so sánh ra thì vẫn không bằng đứa cháu đích tôn mà bản thân bà luôn mong mỏi mấy năm qua. Nhà này chỉ có một mình mợ Châu là chưa hoàn toàn hiểu về má chồng, nên mợ cứ tưởng chuyện chi bà Hội Đồng Ức cũng sẽ nể mặt mợ hết. Chờ mãi không thấy má chồng hỏi tới ý tứ của mình thì mợ Châu mới đánh liều mà lên tiếng: "Ý chồng con với chị cả đã rõ ràng như vậy rồi thì má có ưng hay không, má còn nói nhanh ra cho nhà con được biết mà dừng lại chứ." Mợ Châu không hỏi bà Hội Đồng Ức có đồng ý hay không, mà chỉ đưa cho bà một lựa chọn. Mợ muốn bà má chồng chỉ cần dùng tiền là có thể nói chuyện này sẽ thuận lợi theo ý của mợ mà phản đối. Nhưng không, bà ta đã giả vờ như không nghe ra ý tứ của mợ Châu. Lời nói từ tốn nhẹ nhàng hiếm có, nhìn mợ lành mà bảo: "Con dâu cả tính như vậy á thì có chi mà má không ứng. Phải ngay trước lúc má nói cưới con dâu về mà mợ cũng thức thời được như vậy á thì đâu có cái chuyện khó xử chứ. Bây giờ được như vậy thì má an tâm lắm đó Đà. Chờ tính khi nào thì đón con dâu ba vô cửa đây." Mợ lành nhìn gương mặt nghẹn tới tái xanh của mợ Châu mà trả lời: "Cũng chưa có gấp mấy đâu thưa má. Con đợi mùa màng gieo lại xong xuôi, khi đó bên nhà người ta quẩn đãi, con nhỏ cũng bảo dưỡng được đôi chút, làm cô dâu xinh đẹp rồi hẳn rước về." Câu chuyện đón mợ ba như vậy là xong xuôi. Không ai cho mợ Châu một cơ hội để xen vào. Chuyện về ngày đón dâu giống như một quả tạ nặng nề đeo vào lòng của mợ Châu. Bởi vì mợ thừa biết cậu Ngài sẽ chẳng bao giờ vì một đứa con mà bỏ người vợ cả, kết tóc xe duyên, đường đường chánh chánh như mợ lành cả. Nhưng chắc chắn cậu sẽ vì một đứa nhỏ mà thẳng chân đạp một người vợ lẽ không được yêu thương như mợ vào chỗ không thể trở mình cũng nên. Nước đi này của mợ lành đã đặt mợ Châu trước hai chuyện bắt buộc. Trước tiên, mợ buộc phải có đứa nhỏ của chính mình, Tiếp theo mới có thể nghĩ tới chuyện tìm tới nhà mà xử lý đứa mợ ba thân phận thấp hèn chưa được bước qua cửa kia. Bởi nếu bây giờ ngay lập tức xử trí người đó thì vài bữa sau cũng sẽ có mợ tư, mợ năm khác xuất hiện. Chỉ khi mợ mang cái thai giả thành thật rồi mới vịnh vào đó mà xuống tay với người vừa chân ướt chân ráo bước vào cửa. Mợ Châu ánh mắt khó chịu. Từ khi gả vào đây, chưa có ngày nào mợ ta cảm thấy mọi chuyện diễn ra suôn sẻ giống như ngày trước tưởng tượng. Một người vợ cả khôn ngoan, không hấp tấp vội vã, lại có một người chồng hết lòng hết dạ, bên vực yêu thương. Cứ tưởng bọn họ đang hiểu lầm nhau thì cơ hội của cô càng rộng mở. Nhưng đụng một cái lại tiếp tục xuất hiện một mợ ba nào đó mà mợ chưa biết tới. Đối phó với mợ cả, giành quyền hành, lấy được lòng cậu ngạ, có được đứa con, xử lý mợ ba mới, mỗi một chuyện đều khiến cho mợ Châu thêm phần rối rắm. Trên đường về, con lúa cứ khó hiểu mãi chuyện vì sao mà mợ lành tự dưng lại đòi cưới mợ ba cho cậu ngạ. Chẳng phải mới mấy ngày trước, ngày tân hôn của cậu, mợ còn đau lòng tới thất thần không bước ra cửa hay sao? Hay là mợ đau lòng quá rồi loạn trí? Con lúa sau một hồi băn khoăn, nó mới nhỏ tiếng mà bảo: "Bộ mợ tính thực sự cắt đứt với cậu cả luôn sao hả mợ? Dù sao cậu cũng hết lòng với mợ, ai cũng nhìn thấy mà mợ nỡ đẩy cậu đi xa như vậy chứ?" Một mợ Châu luôn tị hiềm gây sự khiến cho lòng mợ không yên thì thôi đi, cớ chi mợ muốn rước thêm vợ mới về cho nhà cửa rối ren. Mợ rầy thì con chịu, chứ mợ mợ ba mà vào nhà rồi á, biết đâu lại có thêm một cái của nợ đó đa. Mợ Lành nghe con lúa nói thật tình thì mợ còn cười trả lời: "Em cũng thấy cậu tốt với mợ thì mợ càng thấy điều đó rõ hơn em chứ. Nhưng nếu như cậu thực sự mắc sai lầm và người nọ cũng biết an phận thì thôi. Đằng này, trong chuyện mợ Châu còn quá nhiều khuất tất thì mợ không thể để cho cậu cố gắng một mình rửa trong rửa sạch. Mợ giúp cậu một tay, mợ cũng lại đương giúp chính mình nhặt lại cái hạnh phúc đang bị chông tố thách thức đó đà." Con lúa nghe xong thì nó hiểu ra, nhưng cái duy nhất nó tiếp thu được chính là mợ cả muốn cưới mợ ba không phải vì hoàn toàn muốn lánh xa cậu, như vậy là đủ. Mấy ngày này cậu ngà liên tục đi làm ăn, cậu đi sớm về khuya là chuyện thường tình. Có khi trời sập tối, cậu ăn vội bữa cơm rồi ngủ luôn ở chỗ đọc sách làm việc luôn. Ngoài kia tá điền đã bắt đầu cắt gốc rạ, ủ giống mà gieo mạ, mạ đã lên xanh đồng. Theo đúng như lời mợ Lành nói thì cũng đã gần tới ngày rước mợ ba vào cửa. Lòng mợ Châu lại nóng như lửa đốt. Ban đầu mợ ta cứ tưởng nhờ bà hội đồng ức lừa gạt cậu ngà chuyện có thai giả, đợi về chung chăn gối thì chẳng mấy chốc cây thai cũng sẽ có thật. Nhưng thoát một cái, gần 20 ngày tới đây, cậu ngà vẫn chưa một lần ở với mợ. Vậy biểu mợ làm sao có con được cơ chứ? Đứa nhỏ bây giờ vừa để mợ có thể trị hai người vợ của cậu, vừa để cha mợ có thể dựa vào mối quan hệ với cậu ngà mà làm ăn ở trên tỉnh. Bà ước chỉ hứa sẽ lấp liếm cho mợ chuyện cái thai giả để vào cửa, chứ bà ta chưa hề đảm bảo làm sao để mợ có thể xử trí nếu chuyện đổ bể ra. Trong lúc đầu óc đang rối rắm đủ đường thì bên ngoài thằng nhỏ sai vặt đã chạy vào bên trong nhắn với mợ: "Thưa mợ, ở nhà lớn có ông bà Phú Kình tới thăm nhà mình, bà hội đồng bảo con chạy vô đây mời mợ ra để gặp mặt." Nghe nói xong, hai mắt của mợ Châu sáng lên. Tại sao lúc như vậy mợ lại quên mất chuyện bản thân mình có một người mẹ lắm mưu nhiều kế? Cha má mợ tới đây thì thật là đúng lúc, nhân tiện bà Phú Kình có thể bày biểu mợ một hai. Mợ nâng bước chân đi nhanh ra ngoài nhà lớn, giống hệt như đương chạy đi tìm một cọng rơm cứu mạng duy nhất của đời mình. Khó khăn lắm mợ mới kéo được bà Phú ra ngoài sân sau mà kể chuyện mình đang gặp phải. Bà Phú nhíu mày, sờ lên mái tóc đứa con gái cưng rồi bảo: "Chuyện chỉ có như vậy thôi thì sao phải rối rắm chứ con. Đứa nhỏ 3-4 tháng mới lộ bụng thì con nhân lúc này con xử lý mợ cả để nắm quyền trước đi. Nếu kịp á, thì cản luôn cái chuyện mợ ba vào nhà. Còn không á, thì đợi nó vào nhà rồi cũng tìm cách cho nó không còn chỗ đứng là xong. Người ta chỉ mới tung có vài quả mù, con đã mất đi phương hướng rồi sao chứ?" Nói xong bà Phú Kình từng chút bày biểu cho mợ Châu. Nào là muốn đối phó với mợ cả thì phải bắt đầu từ ai, dùng chiêu thức gì để có thể lật đổ mợ. Bà còn phân tích rất kỹ, chỗ dựa duy nhất của mợ Lành chính là tình cảm của cậu Ngà. Vậy nếu cho cậu biết mợ Hồng Hạnh vượt tường thì lúc đó mợ khỏi có cơ hội dãy dụa chứ chi. Và cuối cùng, trước khi rời đi, bà còn thâm thúy mà nói thêm một câu. Má chưa từng sanh con trai cho cha con, nhưng không có bất kỳ ai trong nhà đấu lại má. Nếu không tính tới chuyện con cái, không tính tới chuyện tình cảm với đàn ông, thì con cứ nắm tiền, nắm quyền hành mà trói buộc cậu Ngà cũng là điều tốt. Nhưng trước tiên, mợ cả kia tuyệt đối không thể giữ. Mợ Châu giống như có thiên phú làm chuyện khuất tất. Mợ chuẩn bị vô cùng kỹ càng cho mẻ lưới đầu tiên này. Chỉ đợi cho cậu Ngà trở về thì mợ sẽ lập tức quăng lưới. Đây là trận đánh mở màn cho những chuỗi ngày không có cơ hội trở mình của mợ Lành. Hôm nay cuối cùng thì cậu Ngà cũng đã chịu trở về nhà một bữa. Vừa thấy cậu với mợ Lành cùng nhau ra khỏi phòng, hướng tới chỗ nhà lớn để nói chuyện làm ăn cho bà hội đồng ớt nghe, mợ Châu chẳng những không tức giận mà còn ra vẻ hiếu thuận mà thưa với má chồng. Còn nghe má chồng báo chuyện làm ăn thông thuận thì con cũng rất là mừng. Nhưng mà chồng con bên ngoài cực khổ, lo lớn lo nhỏ trên dưới trong nhà đã quá sức. Bản thân con cũng muốn góp một ít tấm lòng, hiếu kính đối với cha má. Nghe tới đứa con giàu lắm tiền, muốn đưa bạc cho mình, gương mặt vốn dĩ tươi tắn của bà hội đồng ớt lại có thêm ba phần hoan hỷ. Nhưng mà bà không phải bộc lộ hết sự vui mừng ra ngoài, mà tỏ ra hiểu chuyện, bảo. Bây có lòng là được rồi, chứ bà già này ăn mặc có bao nhiêu mà cho lắm bạc thất công chứ. Thấy má chồng đóng vai một người mẹ hiền từ, mợ Châu cũng noi theo sắm vai một đứa con dâu hiếu thuận. Mợ tặc lưỡi nắm lấy bàn tay bà bóp nhẹ, lại cười bảo. Hôm trước cha má con qua có cho con một ít, nói để con có muốn mua cái gì thì mua, nhưng mà con về sống với má, con đâu có thiếu thốn cái gì đâu. 5.000 đồng bạc tuy không lớn bao nhiêu, nhưng má cứ nhận đi, má muốn tiêu xài gì cũng được hết. Bà hội đồng ớt nghe tới con số 5.000 đồng bạc thì suýt nữa bật cười thành tiếng vì vui mừng. Biết nhà bà thu tô mỗi mùa ruộng cộng lại hết chỉ có 15.000 bạc. Dù cho mọi chi phí trong nhà, cậu Ngà chẳng để bà phải bỏ ra. Nhưng đụng một cái, chiếc hộp dưới gối mình có thêm mấy lượng bạc thì có ai mà chả thích. Huống chi bà hội đồng ớt lại nổi tiếng là một kẻ tham tiền. Bà quay sang chỗ con Mùi nói. Mợ hai mày đã nói như vậy á, thì mày đi theo mợ nhận tiền đi. Dẫu chi đó cũng là tấm lòng hiếu thảo. Má sẽ lấy giữ đó phòng khi vợ chồng bay cần thì má sẽ trả lại. Con Mùi nghe lời bước ra cửa trước. Mợ Châu rất vui vẻ đi theo sau. Khi đi ngang qua chỗ mợ Lành thì mợ Châu lại nở một nụ cười rất đắc ý. Chưa đầy 15 phút sau, con Mùi từ phòng mợ Châu hớt ha hớt hải chạy tới mà hô lên. Tiêu rồi bà ơi, tiền của mợ Châu bị người ta trộm hết rồi. Bà hội đồng ớt nghe tới tiền bị trộm, liền nhớ tới 5.000 đồng chưa kịp vô tay mình, thì trong bụng đau như thắt ruột thắt gan. Bà quên mất bộ dáng đường đường đoan trang thường ngày mà đứng phắt dậy, chạy tới chỗ của mợ Châu. Cậu Ngà nhíu mày nhìn chuyện xảy ra, đưa mắt nhìn tới mợ Lành. Cậu có chút lo lắng hỏi nhỏ. Mình vẫn ổn chứ? Nhìn ra sự thấp thỏm của chồng vì chính mình, trong lòng mợ có chút an tâm và ngọt ngào trả lời. Đi thôi mình ơi, đi qua coi chỗ em hai á, có chuyện chi quan trọng. Trong căn phòng bày đầy đồ đạc quý giá của mợ Châu, hai cái hộp nhỏ dưới gầm giường được mợ kiểm kê đếm lại. Bà hội đồng sốt ruột hỏi con dâu. Sao rồi con? Cuối cùng là bị mất bao nhiêu hả? Sắc mặt mợ Châu tái xanh, từ tốn đầy cái hộp rồi trả lời với bà hội đồng. Thưa má, 5.000 bạc con đã xếp để riêng cho má, với cả hai cái vòng tay vàng con để trong cái hộp bằng gỗ nhỏ đặt ở trên đầu giường. Định bụng con thưa má, má chịu thì con quay về con lấy, bây giờ không cánh mà bay mất. Còn hai cái rương này có lụa với trang sức linh tinh, với mấy cây vàng cưới con để sâu dưới gầm giường, bây giờ không mất cái chi hết. Bà hội đồng nghe nói xong thì mặt còn xanh hơn cả mợ Châu. Bà cứ tưởng 5.000 đồng bạc đã lớn lắm chứ. Ai ngờ đứa con dâu này còn cho mình thêm hai cái vòng tay bằng vàng, thì có ai mà không tiếc đứt ruột cơ chứ. Bà hội đồng nhìn xung quanh, ánh mắt sắc lạnh, nghiến răng mà bảo. Sớm giờ có thấy ai lãng vãng ở đây hay không? Nếu không có đứa nào chịu khai ra, bà cho đi lục từng ngóc ngách hết. Bà muốn coi cái quần khốn nạn nào, ngay cả tiền vàng của chủ nhân cũng muốn lấy làm của riêng. Mợ Châu bề ngoài thì mặt mày tái nhợt vì mất của, nhưng bên trong thì vô cùng sung sướng. Chỉ cần kiếm được cái hộp ngay dưới gầm giường con lúa, con hầu của mợ lành, thì nó bị mất một lớp da, còn chủ nhân của nó thì bị miệt thị quở trách. Chuyện con lúa ăn trộm với lại mợ lạnh chính tay ăn trộm thì có khác gì nhau? Nếu mợ không ra lệnh thì sức mấy mà đứa ở thấp mọn lại dám cầm mấy ngàn mà giấu đi chứ? Mợ lạnh nhìn thấy sắc mặt của má chồng, lại thấy vẻ mặt như nắm chắc phần thắng của mợ Châu, thì cụp mi mắt mà mỉm cười. Lại tới nữa, đúng là người đàn bà này không thể ở yên nổi mấy ngày mà. Mấy gia đình người làm cúi đầu im thiên thiết, không ai mở miệng khai cái chi. Bà hội đồng ức càng tức giận hơn. Bà bảo, con Mùi, mày dẫn mấy đứa gia đình đi lục từng góc phòng cho bà. Phòng con ở lục trước, gia đình lục sau. Bởi có thể vô phòng riêng của mợ lấy đồ, chỉ có mấy con hầu tay chân không sạch sẽ chứ chẳng ai khác. Con Mùi thấy bà hội đồng nóng, nó cũng đi nhanh hơn một chút. Nhà hội đồng không có nhiều người làm, có thể được ra vào nhà này cũng chỉ có 4 phòng thôi. Ly trà chưa kịp nguội, con Mùi đã trở lại. Nó đưa mắt nhìn tới chỗ mở lạnh rồi lên tiếng báo. Thưa bà, là chỗ phòng con lúa, con hầu của mợ gả có cái hộp y chang như mợ hay nói. Con Mùi đưa cái hộp mở ra, quả thực một sấp tiền giấy với 2 cái vòng tay bằng vàng nặng trĩu. Bà hội đồng ức cầm lấy cái hộp đặt lên bàn, biểu con Mùi trói con lúa vô, không hề nể nang mặt mũi mợ lạnh, đạp con nhỏ té lăn ra đất. Mợ lạnh bất chấp có bao nhiêu người ở đây, tiến tới đỡ con lúa đứng dậy. Mợ nhìn khóe miệng con lúa sưng tím, chắc trước khi tới đây nó đã bị vả không ít. Mợ thì thầm nói nhỏ vào tai của nó. Em ráng chịu nha, mọi chuyện đã có cậu mợ rồi. Mợ Châu thấy mợ lành đích thân đỡ con hầu đứng dậy thì cười khẩy. Một con ở không biết trung thực mà cũng được lòng chị cả quá đấy. Không biết nên nói chị đây nhân từ đức độ hay nói chị đây đang thương xót cho đồng bọn đó chứ. Trước những lời khích bác của mợ Châu, mợ lành không giận. Mợ chỉ bình tĩnh nhìn tới cái hộp trên bàn rồi bảo. Em hai nói ẩu đả quá đấy. Đâu phải cứ tìm thấy được trong phòng con lúa thì chính là con nhỏ ăn trộm chứ. Với lại em vừa mở miệng ra đã nói chị xúi giục con nhỏ trộm đồ, hạch sách vợ cả của chồng như vậy là quá phận thiếp bé đó em biết không? Mợ lành mở miệng, không hề nể nang, né tránh hay giữ mặt mũi chi cho mợ Châu. Người ta nói quá tam ba bận, còn mợ Châu thì đã kiếm chuyện với mợ rất nhiều lần. Tới nay đã làm tới mức động tay động chân với con hầu của mợ. Nếu mợ vẫn còn nhân nhượng thì người tiếp theo bị xuống tay là chính bản thân. Mợ không đợi bà hội đồng hay mợ Châu kịp nói cái gì, mợ nhìn một đứa sai vặt ở bên ngoài, gọi vào. Thằng Tí, con chạy ra bưng cho mợ một thau nước lạnh. Thằng nhỏ rất nhanh bưng thau nước chạy vô nhà. Mợ chính tay đón lấy và đặt ngay trước mặt mợ Châu. Em cầm 3 cái hộp, bỏ vô thau nước giúp chị thử coi, trắng đen sẽ rõ ràng chứ chị. Mợ Châu bán tín bán nghi, nhìn sang bà hội đồng rồi buộc phải làm theo. Mợ cũng không tin một thau nước mưa có thể giúp con lúa thoát tội. Cái hộp bỏ vào một lúc chẳng thấy gì khác lạ. Lúc này mợ Châu không nói, nhường chỗ cho bà hội đồng nói chuyện với mợ lành. Bà ta bảo, vậy là hết chối nha. Cái vỏ hộp bỏ vào trong thau nước nãy giờ vẫn im ỉm, nó không mọc miệng ra mà giải oan cho con lúa được đâu. Tao bắt nó lên quan, tao xử nó ở tù vì cái tội trộm tiền của chủ nhân. Mợ lành chỉ chờ có một câu này của má chồng. Mợ nói, má cũng thấy bỏ cái hộp vào thau nước nãy giờ không có cái chi khác thường, thì chính là con lúa chưa từng chạm tay vào cái hộp này. Cả cái nhà bếp ai cũng biết lóng rậy, sớm nào con cũng biểu con lúa đi gom bóng đèn, lau bụi châm dầu cho cả nhà, đem dầu cặn cho cả gia đình nhóm lửa. Tới giờ bàn tay con nhỏ vẫn còn dính vào vết nhôm nhớp. Vậy cớ chi mới thoát một cái, nó có thể lấy cái hộp tuyền mà không dính lấy một vệt nào ở trên đó chứ. Thau nước vẫn còn đó, má cứ nhìn kỹ coi. Bà hội đồng nghe như vậy thì một lần nữa nhìn kỹ vô cái mặt nước, quả thực là trong suốt, không có một ván dầu nào nổi lên. Mợ Châu trừng mắt, không phục, cớ gì giữa đường lại xuất hiện cái chuyện dầu nhớt ở đây cơ chứ. Mợ cái cùng, quyết bắt tội cho bằng được con lúa rồi bảo. Biết đầu bản thân nó, biết tay dính dầu, nên lấy áo bọc lại cũng nên. Em biết chị thương nó, nhưng cũng đừng có bao che như vậy chứ chị cả. Mợ Lành gật đầu như chấp nhận lời nói của mợ Châu là hợp lý. Mợ quay sang mà hỏi bà Hội Đồng. Không biết lúc nãy má có ngó qua ở bên trong có những gì không hả má? Còn có mùi nữa, lúc con tới phòng con lúa, con có nhìn thấy bên trong có bao nhiêu thứ hay không? Hay là con trực tiếp mang về luôn? Cả bà Hội Đồng cùng với con mùi đều trả lời giống nhau. Bên trong có một sấp tiền giấy, hai cái vòng vàng. Mợ nghe câu trả lời đó xong, tiến tới lấy sấp tiền với cái vòng bỏ tóm vào trong thau nước, vẫn sạch sẽ, không có cái chi là ván dầu nổi lên cả. Con mùi đó đi tìm đồ, cũng phải mở ra coi trong đó có gì chứ. Má thấy đồ đem về, cũng đã ngó qua bên trong có gì. Vậy không lẽ con lúa nó trộm được một mớ tài sản lớn như vậy mà nó chẳng thiết tha cầm lên xem có hay sao chứ? Mai này em hai có muốn đổ lỗi cho ai thì cũng phải để ý một chút nghe chưa, kẻo suy nghĩ chưa tới lại lộ sơ hở ra đó. Nói rồi Mợ Lành đi tới tháo dây trói cho con lúa, rồi biểu nó quay về phòng nằm nghỉ. Bà Hội Đồng biết mình vậy mà bị con dâu nhỏ lợi dụng thì hừng hực cơn tức trong lồng ngực dâng lên. Bà ta đứng dậy định bỏ về phòng thì cậu Ngà đã lên tiếng. Khoan đã má, sẵn dịp thì má nán lại một chút, con có chuyện cần bàn. Bà Hội Đồng hoang mang ngồi lại. Mợ Châu tự dưng có dự cảm xấu. Mợ thấy bên ngoài có một người đàn ông với một người đàn bà đi vào, nhìn không giống như người xứ này cho lắm. Mợ mới bán tín bán nghi hỏi. Chứ ai vậy hả mình? Sao có khách mà không mời khách vào phòng? Kéo tới chỗ em làm gì chứ? Cậu Nga nhìn Mợ Châu, ánh mắt không có một chút dịu dàng, tình cảm như nhìn Mợ Lành. Cậu bảo, hơn 2 tháng trước, đùng một cái má ập vào phòng của con rồi bắt con ăn nằm với cô Châu, má còn nhớ chứ? Rồi không lâu sau đó, má báo là cổ mang thai, biểu con nhất định phải chịu trách nhiệm, rước cổ vào nhà. Phải để má dùng mọi cách ép buộc vợ chồng con chấp nhận, chứ không để thời gian cho con đủ bình tĩnh để hiểu rõ ngọn ngành. Má lấy cớ sự sợ mất cháu, con thì sợ má nói thật với Lành thì con mất vợ, con đành phải chấp nhận cái danh phụ bạc cưới vợ theo ý má. Chắc má cũng chưa có quên. Câu nói tới đây, cả bà Hội Đồng cũng bắt đầu cảm giác sắp có chuyện chi xấu xảy ra. Bà ta bảo, má lo nghĩ cho con đủ đường, lo nghĩ cho hậu tự của cái nhà này thì có gì mà sai chứ. Cậu Nga nhìn má của mình, trong ánh mắt của cậu không giấu được cảm xúc thất vọng. Cậu nhìn người đàn ông vừa tới, cậu bảo, nhờ anh Tạ tới khám cho mợ hai nhà này một chút, coi mợ với cái bầu có khỏe hay không. Sắc mặt của Mợ Châu tái xanh tái mét. Tới đây thì mợ cũng hiểu chuyện cậu Ngà muốn nói với bà Hội Đồng là chuyện chi. Mợ vô thức lùi lại phía sau, nhưng ánh mắt cậu Ngà quá đáng sợ. Tâm mợ buông tỏng xuống. Hết, hết thật sự. Nếu cậu nhìn ra mợ không có bầu thì mợ biết giải thích sao đây chứ? A Tả là một người thầy thuốc gốc Hoa, vô cùng nổi tiếng ở Sài Thành. Cậu Ngà đích thân rước về, vừa để chắc chắn không trách lầm Mợ Châu, vừa để Mợ Châu không thể quen biết mà lôi kéo thầy Lan tiếp tục nói dối cậu. Sau một hồi bắt mạch làm đủ mọi động tác thì A Tạ mới lắc đầu nói với cậu Ngà. Chà chả, mợ hai làm gì có bầu chứ? Một chút cảm giác trơn trượt trong mạch cũng không có đứa nhỏ đâu ra. Cậu hai lại một mực chở tôi từ Sài Thành về đây làm cái chuyện tầm phào lúng như vậy chứ? Những gì cậu hai cần nghe cũng chỉ có như thế. Cậu nhìn sang Mợ Lành, kín đáo, nháy mắt vui sướng. Cậu quay lại chỗ Mợ Châu, lạnh giọng bảo. Cô báo có thai, cô sợ miệng đời mỉa mai cháu đích tôn nhà này là con hoang này nọ, mới sống chết muốn cưới gấp. Bây giờ đứa nhỏ không có, cô muốn giải thích sao đấy? Má, má thấy đó, không phải cô ấy có con, má tính xử trí như thế nào? Sao cái chuyện tày trời này mà con giấu má hả Châu? Nhưng cũng vì con nhỏ thương con quá, tới thân còn trao hết cho con. Con thì dụ dự không có chịu cưới, cho nên con nhỏ không biết phải gả cho ai. Con để nó khờ dại, cho con hết cái ngàn vàng, con đừng có hụt hạc với nó tội nghiệp. Cậu Ngài nhìn má ruột của mình tới giờ này vẫn còn chấp mê chấp ngộ, nhắm mắt bên vực cô gái mưu mô như Mợ Châu thì cảm thấy lạnh lòng. Sự ích kỷ của bà quá lớn, lớn hơn cả chuyện hạnh phúc cả đời của con trai mình. Cậu quyết không vì bà mà chấp nhận chuyện này. Cậu bảo đây là bà đỡ của một nhà bảo sanh lớn trên Sài Gòn, nếu may mắn bảy nghiệm ra cô Châu đây vẫn còn trinh trắng thì má đừng có trách còn thẳng tay xử lý. Ánh mắt hoang mang của bà hội đồng ức nhìn sang Mợ Châu như muốn hỏi, không lẽ cưới về hơn 20 ngày nay mà người đàn bà này vẫn vô dụng tới mức chưa bò lên được giường của con trai bà. Nhưng mà vẻ bất lực của Mợ Châu chính là câu trả lời chân thật nhất. Bà đỡ kia ra ngoài, trên vai vẫn còn đeo một hộp đồ lớn, vừa lau tay vừa bảo, chưa hề phá thân, Mợ Hai nhà này vẫn còn là xử nữ đó đa. Cậu Hai Ngà lập tức đưa mỗi người một sấp tiền dày, cho xe hơi chở họ về lại Sài Thành ngay trong ngày. Mọi chuyện diễn ra tới mức này, mỗi một hành động của Mợ Châu vừa qua may mắn đã đi đúng với sắp xếp của vợ chồng Mợ Lành. Mợ Lành nhìn cậu, trong ánh mắt lại sáng lên một tia hy vọng, cũng tin tưởng. Mợ nhìn Mợ Châu nước mắt lưng tròng, nhưng không che giấu được sự thù hận với chính mình thì bảo, em tức lắm có đúng không? Đáng ra bữa nay em vu oan cho con Lúa, đập con nhỏ một trận rồi đem bỏ tù nó. Bên cạnh chị sẽ không còn người tin cậy. Tiếp theo đó em sẽ xuống tay với chị mà chẳng có ai cản đường cản lối chứ chi. Em khiến con Lúa mang tội trộm bạc, nhưng phải chính là bạc em định cho má mới khiến má tức giận, ghét lây luôn tới chị. Em muốn chặt hết đường sống của chị, để khi đó chỉ cần em vu oan cho chị không trung trinh, khiến cậu hết thương chị rồi, em có thể thoải mái tung hoành trong nhà này. Em không ngờ mọi sự diễn ra như vậy, đúng chứ? Mợ Lành nói với Mợ Châu, rồi lại hướng về bà hội đồng ức mà bảo, cậu biết má tiếc em hai, nhưng không lẽ má muốn con trai mình cứ phải sống cảnh đồng sàng dị mộng với người đàn bà không có tình cảm sao? Em ai thương chồng con, nhưng mà vợ chồng con thương nhau nên mới đồng lòng vạch rõ mọi sự hôm nay đó chứ. Em hai sợ em ba vô cửa, càng gấp rút muốn trừ khử con đi, càng gấp muốn đứng vững vàng thì mới có sơ sót, đúng không má? Bà hội đồng nhìn đứa con dâu bà không mấy coi trọng này, tự dưng trong tâm có chút xấu hổ. Cậu Ngà không để cho bà có cơ hội quở trách vợ mình, cậu đứng dậy bảo, con cho má 3 tháng để suy nghĩ xem mình cần gì và quyết định như thế nào. Một là má khuyên nhủ cũng được, năn nỉ cũng được, đưa cô Châu về bên nhà. Cổ còn toàn vẹn, còn có thể có được người toàn tâm toàn ý yêu thương. Hai, má cùng với cô ấy lợi dụng lẫn nhau, người lấy tiền, người ôm lấy một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực mà sống tới cuối đời này đi. Nhưng con nhắc cho má nhớ, nếu má chọn cách thứ hai thì trước khi má mất con sẽ không bước chân về cái nhà này một lần nữa. Con cũng có cuộc đời, má đừng có tính toán lên cuộc đời của con như vậy. Nói rồi cậu nắm tay Mợ Lành đi ra ngoài, sửa soạn đồ đạc, đem con Lúa lên Sài Thành để sinh sống ngay trong ngày hôm đó. Khi ngồi trên xe, ánh mắt cậu rất buồn, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Mợ. Nếu sau này má thay đổi, mình có chấp nhận cùng tôi về phụng dưỡng má không? Má tôi làm quấy, mình có giận má không? Mợ Lành vỗ vỗ tay cậu Ngà, lời nói nhẹ nhàng êm ái phát ra như an ủi cậu. Em sẽ về, miễn nơi nào có mình là em sẽ về. Sống trên Sài Thành, mọi thứ vô cùng vui vẻ và tốt đẹp với cậu Mợ. Thi thoảng, người đưa thư vẫn sẽ khăn gói mang tận tay thư nhà của bà lên tới trên này. Mỗi khi như vậy thì cậu đều hỏi một câu, cô Châu đó hiện tại đang ở đâu? Nếu người ta trả lời Mợ Châu vẫn còn ở nhà, cậu sẽ không nhận thư rồi đuổi về. Cậu thương bà hội đồng bởi vì tình mẫu tử là thứ chi đó rất mạnh mẽ, nhưng cậu còn trách nhiệm với người vợ tào khang là Mợ Lành. Cậu không muốn bản thân mình nhân nhượng má quá mức lại khiến tình cảm vợ chồng đi vào bế tắc. Chỉ cần Mợ Châu được bà sắp xếp ổn thỏa, ngày đó cậu sẽ trở về. Tháng này đã là tháng thứ 5 cậu Mợ lên Sài Thành. Lần này cậu vẫn hỏi người đưa thơ một câu y chang, nhưng lần này người đó lại có câu trả lời khác. Dạ thưa cậu, Mợ Châu, à không, cô Châu đã rời đi sáng nay. Bà hội đồng đích thân đưa cổ về bên nhà má ruột. Bà cũng trả lời hết số hồi môn mà cô Châu tuần đêm qua nhà mình. Bà biểu tôi lập tức chạy lên báo cậu, để cậu về với bà đó đã. Trải qua biết bao nhiêu biến cố, thử thách, cuối cùng cậu Ngà và Mợ Lành đã có thể hạnh phúc bên nhau. Sông có cạn, núi có mòn, thì tình yêu của cậu Ngà dành cho Mợ vẫn không thay đổi. Dù cho xã hội xưa còn nhiều tục lệ phong kiến, nhưng cậu vẫn giữ vững lòng chung thủy sắc son của mình. Nhờ có sự xuất hiện của Mợ Châu, Mợ Lành mới có thể thấu hiểu được hết tình yêu mà cậu Ngà dành cho mình. Điều cậu sợ nhất trên đời này là Mợ Lành cắt tóc đoạn tuyệt với cậu. Thà để cậu chết đi, cậu mang tiếng xấu còn hơn là nhìn Mợ như vậy. Khoảng thời gian về sau, Mợ vẫn theo cậu Ngà về nhà mẹ chồng. Dù bà đã từng đối xử không tốt với Mợ, từng vì đồng tiền mà muốn chia rẽ đôi uyên ương, thì Mợ Lành vẫn cứ tiếp tục tha thứ và làm một nàng dâu thảo. Dù không nói ra, nhưng ai cũng thấy trong đôi mắt của bà hội đồng ức luôn nhìn con dâu với sự ân hận, chua xót. Hơn một năm sau, cuối cùng thì Mợ Lành cũng đã sinh được một bé trai khấu khỉnh. Cậu Ngà làm ăn ngày một phát đạt, bao nhiêu bóng hồng vây quanh, thậm chí nhiều nhà còn không thấy xấu hổ mà tới xin cậu cho con mình làm lẽ. Nhưng cậu Ngà đã thề với lòng mình rằng đời này kiếp này cậu chỉ có một người vợ duy nhất là Mợ Lành. Cuộc đời nhiều biến động và thử thách, chỉ cần tin tưởng nhau, cho nhau cơ hội thì mọi chuyện đều có thể vượt qua. Người hiền lành trời cao luôn che chở, kẻ tội đồ chắc chắn quả báo tày gang. Một thời gian dài không nghe tin tức gì của Mợ Châu, từng làm mưa làm gió năm ấy. Cho đến một hôm, Mợ Lành và cậu Ngà đang đi du ngoạn thì gặp cảnh xôn xao. Người con gái nom vẫn còn trẻ lắm, quần là áo lụa nhưng bị xé rách lởm chởm, tóc rối bù xù, đang bị mấy người đàn bà khác hùa nhau mà đánh. Cái dòng thứ lăng loạn trắc nết, mày dám quyến rũ chồng bà sao? Mày mơ làm bé nhà bà sao? Tao đánh cho bầm mặt ra. Vừa nói bà ta vừa tát bồn bốp vào mặt của người con gái ấy. Mất một lúc lâu sau, Mợ Lành mới nhận ra là Mợ Châu. Hóa ra cô ta tằng tiệu với ông quan lớn, mong làm vợ bé nhà người ta. Nhưng bà vợ thì quá hung hăng và cao tay, đã dạy dỗ cô ta một bài học thích đáng. Cậu Ngà nắm chặt lấy tay Mợ Lành, họ lắc đầu, dắt nhau rời đi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Chồng Cưới Vợ Mới được viết bởi tác giả Trúc Linh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong những tập phát sóng tiếp theo.